Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 292 Triệu Thị ý đồ. Chương 292 Triệu Thị ý đồ. Triệu Thị. Hà Thứ Sử dừng một chút sau nói: Bọn họ là Dự Châu lớn nhất thế gia. Bọn họ nếu đối Nhữ Nam quận cảm thấy hứng thú, ngươi cảm thấy là có thể bị dễ dàng tống cổ sao? Triệu Hàm Trương tin ngươi cũng thấy được, không có mệnh lệnh của ta, nàng trực tiếp xuất binh Cù Dương, lừa đi rồi Tôn huyện lệnh, thẳng trưởng Cù Dương huyện vụ, liền cấp thứ sử phủ thuế má đều nói khấu liền khấu. Hà Thứ Sử trao mày. Triệu Minh liền ở ta nơi này, hiển nhiên liền chờ cùng ta xé rách ra mặt. Một khi xé mở, Tây Bình, Thượng Thái cùng Cù Dương đều phải loạn. Ta hiện giờ bị Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy chiến sự kiềm chế. Bọn họ một loạn, ta chính là hai mặt thụ địch a. Phụ tá nhịn không được nói. Triệu Hàm Trương vong ân phụ nghĩa, sứ quân đối nàng chính là có ơn chi ngộ. Hà Thứ Sử lắc đầu. Sợ chỉ sợ không phải nàng ý tứ, mà là Triệu Thị sai sử nàng làm. Phụ tá cả kinh. Triệu Thị đây là muốn làm sao? Tạo phản sao? Tạo phản đảo không đến mức. Triệu Trọng Dư còn ở Lạc Dương đâu? Hà Thứ Sử nói. Bất quá là vì tông tộc an nguy. Phụ tá liền nghĩ đến năm trước Triệu Thị ổ bảo bị loạn quân vây quanh, hơi kém bị tộc diệt sự. Hắn tức khắc không ngôn ngữ. Triệu Thị sẽ đáp ứng vì sứ quân kiếm quân lương sao? Lúc này hắn đều không nói Triệu Hàm Trương, hiển nhiên là nhận định đây là Triệu Thị việc làm. Triệu Hàm Trương bất quá là bị đẩy đến trước đài người. Hà Thứ Sử nói: Triệu Minh nếu đáp ứng rồi, vậy sẽ không nuốt lời. Hơn nữa dùng quân lương đổi một cái Nhữ Nam quận, bọn họ Triệu Thị không lỗ. Hà Thứ Sử nói tới đây cười như không cười, mỉa mai nói: Chẳng qua như thế loạn thế, Triệu Thị có thể hay không thu phục Nhữ Nam quận liền không nhất định. Rốt cuộc bọn họ đẩy đến trước đài chính là cái nữ lang, mặt khác huyện lệnh nhưng chưa chắc sẽ nhận Triệu Hàm Trương. Phụ tá cũng cảm thấy Triệu Thị rất kỳ quái. Trong tộc con cháu không ít, vì sao đẩy một cái nữ lang ở trước đài đâu? Triệu Minh tưởng không bọn họ nhiều. Hắn tuy rằng đáp ứng rồi Hà Thứ Sử, lại không tính toán dùng Triệu Thị tài nguyên tới giúp Triệu Hàm Trương. Cho nên quân lương còn phải Triệu Hàm Trương chính mình tới thấu, cho nên hắn trực tiếp mang theo Triệu Khoan đi Cù Dương, đem này một tin tức tốt nói cho nàng. Vừa thấy mặt hắn liền nói: Chúc mừng ngươi, Hà Thứ Sử muốn phong ngươi vì Nhữ Nam quận quận thừa. Triệu Hàm Trương câu đầu tiên lời nói chính là: Hắn có cái này quyền lợi. Triệu Minh nhìn chằm chằm nàng xem, Triệu Hàm Trương liền thay đổi một loại hỏi pháp. Hảo đi, Minh bá phụ, không biết Hà Thứ Sử này cử điều kiện là cái gì? Hắn muốn ngươi thề hắn kiếm quân lương. Triệu Minh đem đơn tử đưa cho nàng, Triệu Hàm Trương tiếp nhận. Mặt trên là một cái so Cù Dương thuế má còn muốn cao con số. Nàng trong mắt xoay chuyển, hỏi: Này con số đã bao gồm Nhữ Nam quận các huyện năm nay nộp lên trên thuế má sao? Ngươi đừng nghĩ năm nay các huyện nộp lên trên thuế má, trừ bỏ Cù Dương huyện ngoại, mặt khác các huyện đều đã ở hướng Trần huyện vận chuyển. Ngươi Tây Bình huyện thuế má không phải vận đi ra ngoài sao? Triệu Minh nói, cho nên này đương nhiên là không bao gồm. Triệu Hàm Trương liền đem đơn tử thượng con số nhìn lại. Xem, đây là tính toán làm ta buộc Nhữ Nam quận tạo phản, hoặc là làm Nhữ Nam quận bá tánh đều hận chết ta a. Triệu Minh nói. Ta đã thế ngươi đáp ứng hạ. Triệu Hàm Trương cười hì hì nói: Tạ Minh bá phụ, từ hôm nay bắt đầu, ta đối Nhữ Nam quận làm sự liền đều danh chính ngôn thuận. Triệu Minh không để ý tới nàng lời ngon tiếng ngọt, trực tiếp hỏi: Này quân lương ngươi muốn như thế nào kiếm? Triệu Hàm Trương, hắn hạn định thời gian sao? Triệu Minh khóe miệng nhẹ chọn: Không có, Triệu Hàm Chương liền cười nói, vậy từ từ tới, không nóng nảy. Lương thực sao, trừ bỏ hiện loại cùng trưng thu ngoại, đó chính là dùng tiền mua. Không khéo, ta không thiếu tiền, Triệu Minh cũng là như thế này tưởng. Cho nên mới dám một ngụm đồng ý, bất quá nhiều như vậy lương thực cũng không phải một chút là có thể mua được. Triệu Minh không tính toán quá nhiều tham dự, chỉ Triệu Khoan nói, ngươi tân huyện lệnh ta cũng cho ngươi mang đến, các ngươi vội đi. Triệu Hàm Chương thấy hắn xoay người liền đi, vội đuổi theo đi. Minh bá phủ, tới cũng tới rồi, ngài chủ đến huyện nha tới bái, chúng ta toàn gia cũng thân cận chút, ngươi vẫn là ngẫm lại muốn như thế nào mua lương thực đi, ta liền không quấy rầy các ngươi. Triệu Minh kiên quyết không tham dự. Triệu Hàm Chương cảm thấy hắn bôn ba mệt nhọc vài thiên, cũng đích xác hẳn là nghỉ ngơi, vội làm người hầu hạ Triệu Minh đi xuống nghỉ ngơi, không có lại cường lưu người. Như vậy vấn đề tới, chuyện lớn như vậy nên tìm ai đâu? Đương nhiên là đại gia cùng nhau thương lượng, hợp mưu hợp sức lạp, vì thế mới đến Cù Dương huyện Triệu Khoan cùng chúng tộc huynh đệ nhóm cùng nhau đứng ở huyện nha đại đường nghị sự. Triệu Hàm Chương ngồi ở chủ vị thượng, hỏi, các ngươi nhưng có tốt biện pháp? Triệu Khoan mới đến, cho nên hắn tuy rằng là trên danh nghĩa Cù Dương huyện huyện lệnh, nhưng vẫn là cúi đầu thành thật ngốc, không có phát biểu ý kiến, mà Triệu Huy chờ trong tộc con cháu còn không có phản ứng lại đây. Bọn họ lúc này còn có chút ngốc, không khỏi quay đầu hỏi Triệu Khoan, đây là ý gì? Hà Thứ Sử muốn đem Nhữ Nam quận cho chúng ta Triệu thị. Triệu Khoan sửa đúng hắn cách nói, không phải cho chúng ta Triệu thị, là cho Tam Nương, cho nên quân lương đến Tam Nương tới kiếm. Quân không thấy liền Minh thúc phủ đều xoay người mặc kệ việc này sao? Triệu Hàm Chương mặc kệ bọn họ, từ bọn họ nghị luận, ánh mắt chủ yếu đặt ở Cấp Huyên trên người. Cấp Huyên đơn giản thô bạo nói, cho hắn lương thực, trước vận một đám đi Trần huyện, làm hắn lập tức cấp nữ lang quận thừa chi vị, có cái này quan chức, nữ lang mới hảo kiếm quân lương. Triệu câu hỏi, kia như thế nào kiếm? Tổng không thể còn gọi bá tánh nộp thuế đi. Lớn như vậy một đám quân lương bình quán đi xuống, chỉ sợ tạo phản liền không ngừng Cù Dương một cái huyện. Cấp Huyên liếc mắt nhìn hắn nói, mua là được, bình thường bá tánh ra thiếu lương, nhưng luôn có không thiếu lương người. Đầu tiên đến trước bắt được quận thừa chi vị. Triệu Hàm Chương gật đầu, chúng ta không thể dùng một lần cấp quá nhiều. Quận thừa chi vị trước hết cần bắt được trên tay Phó Đình Hàm. Vạn nhất hắn lại cấp Nhữ Nam quận tìm cái quận thủ đâu? Cấp Huyên nhíu mày, không phải không có cái này khả năng. Triệu Hàm Chương lại cười nói, kia cũng phải nhìn quận thủ có thể hay không từ ta trong tay cướp đi quyền khống chế. Cấp Huyên liền buông lỏng ra mày, nữ lang nói đúng, thiên lý hảo hảo luyện binh. Chúng ta trong tay chỉ cần có cũng đủ binh mã liền không sợ, kia này quân lương chọn mua. Cấp Huyên trực tiếp ôm lại đây, ta tới mua, nói xong một đốn, tiền chúng ta tạm thời là đủ, nhưng như vậy hoa, lúc sau chỉ sợ sẽ gian nan. Phó Đình Hàm nói, tạo giấy phường tiền lời chậm rãi lên đây, còn có thư cục tiền lời cũng bắt đầu thấy hiệu quả, tiền sự không cần lo lắng. Triệu Hàm Chương liền cao hứng vỗ đùi, chúng ta đây còn có gì sợ? Triệu Khoan chờ Triệu thị con cháu hảo hoảng a, thúc phụ ngài ở đâu? Triệu Minh đang ở yến khách, hắn vừa đến Cù Dương huyện, người giàu có thân sĩ nhóm lập tức tới cửa bái phòng. Bọn họ liền một cái mục đích, tìm hiểu một chút Triệu thị rốt cuộc muốn làm gì. Triệu Hàm Chương làm những việc này là nàng một người ý tứ, vẫn là Triệu thị ý tứ? Triệu Minh đương nhiên không thể đem toàn bộ Triệu thị kéo xuống thủy, cho nên trực tiếp sảng khoái nói cho bọn họ đây là Triệu Hàm Chương cá nhân ý tứ, cùng Triệu thị không quan hệ. Quan lão gia đám người, phi, muốn thật là Triệu Hàm Chương một người ý tứ. Như thế nào tân huyện lệnh là Triệu thị con cháu, Triệu Minh còn tự mình tới Cù Dương. Hiện tại huyện nha còn như vậy nhiều Triệu thị con cháu. Bọn họ càng thêm tin tưởng đây là Triệu thị ý đồ. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.